Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi trải qua nghi thức hoan nghênh, bọn họ cuối cùng cũng bị ai đó rời đi đề tài. Ninh Hòa thường xuyên suy nghĩ, trong trò chơi này nam nhân có bao nhiêu tịch mịch, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, ít nhất Ninh Hòa vốn không có ở trò chơi võng luyện ý tứ. Cho nên hắn cũng là cực lực phản đối biểu muội Đào Nguyên ở trong võng du có cái gì phát triển. Trò chơi này chỉ là một thế giới hư ảo. Hắn đã rất hiểu, ngươi xem, huynh đệ đã nhận thức 2 năm cũng có khả năng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Huống chi là người vừa nhận thức vài ngày. Bất quá hôm nay sau khi tiếp xúc, Ninh Hòa phát hiện dĩ phụ chi danh, người này kỳ thật cũng coi như là một người khá được. Ít nhất khi hai người gặp mặt cũng không có đưa ra những lời nói đùa giỡn. Khinh bạc như vô dụng giống như bang hội kia. Bọn họ tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tốc độ tay cực nhanh. Rất nhanh, kênh bang hội đã bị quay cuồng không ngớt. Cuối cùng vẫn là dĩ phụ chi danh chịu không nổi. Đem kia mấy người cấm ngôn. Rồi sau đó mới lên tiếng nói. Đây là đồ đệ ta. Đừng ra tay với người của ta. Cùng lúc đó, còn có một câu vọng lại của Ninh Hòa. Kỳ thật ta là nam. Hai câu này được phát cùng lúc. Nhất thời tạo ra hiệu quả kinh sợ. Có vài tên bắt đầu ồn ào. Phần đông đều sửng sốt. Sau đó lại bắt đầu ở kênh bang soát lên. Chính là không ngừng thu được hệ thống nêu lên. Thực xin lỗi bạn không có quyền lên tiếng. Khi đó mới nhớ tới là bị dĩ phụ chi danh cấm phát ngôn. Sau đó tất cả đều hướng đến dĩ phụ chi danh bên kia. Nói, ngất, Thanh Minh ngươi cư nhiên có sở thích này. Người khác liền nói, lão đại, kỳ thật ta vẫn đối với ngươi. Ta là hay nói giỡn. Còn có một người nói, ngươi sẽ không thể tạo chút phúc cho huynh đệ, mang về một cô nương chân chính sao. Những người này dùng đồng dạng soát nổi trên kênh tán gẫu của dĩ phụ chi danh. Như đã quen với những chuyện này, dĩ phụ chi danh trực tiếp đem họ kéo vào sổ đen. Sau đó, thế giới liền thanh tĩnh, ngược lại Ninh Hòa trong lòng có một chút bất an, vốn những người trong bang vừa rồi còn náo nhiệt như vậy. Hiện tại một người cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ chuyện hắn là nam nhân lại thực sự đả kích đến vậy? Hắn nhìn màn hình một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chạy tới hỏi sư phụ. Bọn họ không nói chuyện, ân, dĩ phụ chi danh trả lời nhanh gọn, đơn thuần khẳng định với Ninh Hòa một câu, cũng không cho biết nguyên nhân, càng khiến Ninh Hòa thêm rối rắm. Chẳng lẽ sư phụ đã hối hận khi thu nhận nhân yêu? Ninh Hòa có điểm vô lực nằm úp sấp trên bàn, trong lòng lại oán thầm Đào Nguyên, còn không phải bởi vì nàng dùng tài khoản của mình, mới khiến hắn bất đắc dĩ dùng nhân vật nữ này. Hắn quyết định, sau này dù là tài khoản gì cũng không bao giờ giao cho Đào Nguyên nữa. Sau khi lock out, chuyện đầu tiên phải làm là đổi mật mã. Nhưng ngay tại thời điểm Ninh Hòa hùng tâm tráng trí, dĩ phụ chi danh cũng hồi phục. Người này cũng không biết là làm gì mà mỗi lần hồi phục đều phi thường chậm. Nếu không, chính là trả lời giản lược. Ninh Hòa nghiêm trọng hoài nghi chính mình đã bái một cái sư phụ bị tật ở tay. Dĩ phụ chi danh nói, kỳ thật ngươi hẳn là nên chờ một thời gian nữa hãng nói mình là nhân yêu. Vì cái gì, trước dùng ảnh giả trêu bọn họ một chút, xong mới đem sự thực nói ra, coi xem phản ứng, như thế mới thú vị. Sư phụ, nguyên lai ngươi còn có thú vui dã man như thế. Bất quá dĩ phụ chi danh cư nhiên không có phản ứng đối với thân phận nhân yêu của hắn. Điều này làm cho Ninh Hòa cảm thấy. Hắn bái này sư phụ chẳng những, phản ứng còn có điểm chậm, không biết liệu một lúc sau mới đối hắn đứng lên rít gào. Vì cái gì hắn không phải cái cô nương, nhưng Ninh Hòa còn không có đợi được dĩ phụ chi danh rít gào. Ba người kia liền hướng lại đây đối hắn rít gào. Một người nói, lão đại đều nói ngươi là người của hắn, ngươi nói ngươi là nam chính là một cái thủ thuật che mắt đi. Kỳ thật ngươi là một cô nương. Chính là không muốn bị chúng ta quấy rầy đi. Phi, ngươi đều nói ngươi là đang quấy rầy đó. Một cái nói, vô đồ vô chân tướng. Thượng quả chiếu đi, không đúng, quả chiếu cũng có thể là giả. Đến Gia Cáp Lạc Tư Thành, bên cạnh kho hàng, vô đồ vô chân tướng. Thượng quả chiếu đi, không tìm hiểu thì không thấu được chân tướng. Một người khác sau khi bỏ lại tọa độ liền nói. Không gặp không về, soát lên, sau đó, hai người kia cũng cùng nhau soát nổi lên không gặp không về. Bọn họ tuy không cùng ở một chỗ nhưng lại một mực bảo trì nhất trí. Thật khiến cho Ninh Hòa chịu thua, bởi kênh mật đã bị tàn phá nghiêm trọng. Ninh Hòa chỉ có thể ở kênh tán gẫu nói. Sư phụ, bọn họ liên tục soát mật ta, cứ cho vào sổ đen hết, không cần khách khí với họ. Ách Thực lạnh lùng, nhưng Ninh Hòa không có thêm bọn họ bạn tốt, nên cái gì sổ đen cũng sẽ không tồn tại. Lo lắng đến điểm này, Dĩ Phụ Chi Danh lại bổ sung một câu. Trước thêm bạn tốt sau cho họ vào sổ đen. Dĩ Phụ Chi Danh nói thực thoải mái. Nhưng mấy người này đối Ninh Hòa mà nói. Tốt xấu cũng là tiền bối trong bang. Hắn cũng không có lá gan như ai đó. Lại đối Dĩ Phụ Chi Danh nói. Bọn họ muốn ta đi trở về thành để kiểm chứng. Hắn vốn là muốn tham khảo một chút ý kiến của Dĩ Phụ Chi Danh nhưng trong chốc lát Dĩ Phụ Chi Danh cũng là im lặng hồi lâu đều chưa hồi phục. Nhưng hắn hiển nhiên cũng quá xem nhẹ ba người kia, bởi bọn họ sau khi ở kho hàng bên kia đợi một phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là kiềm chế không được liền trực tiếp dùng truy tung phù. Sau đó, bọn họ ba người cùng nhau dùng truyền tống quyển trục đi tới bên cạnh Ninh Hòa. Tả hữu tiền ba phương hướng đem Ninh Hòa vây quanh, nhìn đến nhân vật của Ninh Hòa, sau mọi người đều nói. Ngươi như thế này sao có thể là nhân yêu? Đứa nhỏ ngươi mau nói đi. Nói chuyện nói chuyện, nói chuyện nói chuyện, Ninh Hòa nhìn sang một chút. Vẫn là không thấy Dĩ Phụ Chi Danh có động đậy. Đành lấy ra tai nghe trực tiếp nói. Các ngươi hảo, cứu mạng, không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Mệt mỏi quá, cảm giác không bao giờ nữa sẽ yêu. Trời ơi, ban thưởng ta một chân chính muội tử sẽ chết sao? Sau đó, ba người lại lấy vận tốc ánh sáng rút lui. Giống như vừa rồi căn bản không có xuất hiện. Ninh Hòa chính không yên trước. Lại thấy Dĩ Phụ Chi Danh nói. Đồ nhi, ngươi về sau vẫn là không cần mở miệng. Vì cái gì, chênh lệch quá lớn, ta phi, cách chương.